Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 3 của bộ truyện Thiên Thi Thuật. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 4 tập và hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 3 trước khi chúng ta đến với những tình tiết cuối cùng của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ba giờ sáng, tại một nơi thâm sâu cùng cốc, Thuận lúc này cảm nhận rõ trên tay của mình đang cầm một con mèo rất dài. Thuận cảm nhận rõ trên tay của mình đang cầm một con dao mèo rất dài. Nhưng Thuận lúc này không thể định hình được là hiện tại mình đang ở đâu. Bất giác bên tai Thuận nghe thấy một tiếng cười phát ra vào trong vách nhà nghe rõ một một. Bùa thuật của ta sẽ không bao giờ chết, ngươi thua rồi. Linh mục ơi là linh mục, đệ tử của người đúng là đồ vô dụng. Không hiểu tại sao cơ thể của Thuần lúc này nóng ra khi thấy một bóng hình của một người đàn ông đang mặc một đạo bào hắc y đó. Như một ma lực nào đó thôi thúc, Thuần vung cao lưỡi dao rồi tiến lại nơi người mặc đồ đen kia mà không ngừng bổ xuống. Lưỡi dao bén ngón cộng thêm với lực chém cũng khá mạnh, làm cho cái đầu của tên áo đen kia bị văng ra khỏi cổ. Máu từ yết hầu cứ không ngừng úa ra liên tục, cho đến khi cái xác không đầu đó gục xuống mà nằm im bất động. Thuận lúc này buông thõng con dao xuống đất, nghe lén lén sau đó thì cười. Ta đã giết được ngươi, trả lại mạng đây. Thuận lúc này đã tỉnh lại, Thuận nghiến răng siết chặt bàn tay rồi bật dậy. Cơ thể của Thuận lúc này gồng lên, lưng áo của Thuần ướt sũng toàn mồ hôi. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Không cảnh bên trong của nhà Kiều Thúc, ở bên ngoài lúc này Thuần nhìn thấy có một ánh lửa đang lập lòe, soi rõ bóng của một người đang ngồi trên một chiếc chõng tre dài. Thả lòng gân cốt điều hòa thở lại, Thuần lúc này mới yên tâm, bởi vì những điều mà Thuần nhìn thấy ban nãy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đầy ám ảnh. Khẽ đưa tay, Thuần xoa nhẹ hai bên thái dương của mình. Đôi mắt của Thuần lúc này cứ đăm đăm nhìn ra bên một góc nhà. Ngồi một lúc lâu thì Thuần toan đưa chân bước xuống giường và bước ra bên ngoài, thì bóng của Thuần ban nãy nhìn thấy chính là Kiều Thúc. Kiều Thúc đang ngồi bên trên một chiếc chõng tre dài, còn Tuấn thì đang cầm củi cho từng thanh củi vào trong đống lửa đang cháy. Nghe thấy tiếng bước chân mà Kiều Thúc không quay đầu lại, không biết đó là Thuần, Kiều Thúc đó. Cậu tỉnh rồi sao? Con chỉ mới tỉnh lại thôi, mà sao Kiều Thúc chưa ngủ à? Ta vẫn đang suy nghĩ một số thứ. À mà ban nãy cậu gặp ác mộng sao? Ta nghe tiếng của cậu la hét rõ ở bên trong. Thuần khẽ ngồi xuống bên cạnh Kiều Thúc mà đáp. À không à, chỉ là con nhớ và lại đau buồn quá cho nên gặp ác mộng thôi. Cậu đừng đau buồn quá. Dù sao người thì cũng đã chết, có tiếc thương thì cũng chẳng được gì. Người chết đã chết, người sống phải sống tiếp. Để cậu còn hàng ngày thắp nhang thờ phụng mẹ con của cô ấy chứ. Thuần lúc này gật gù không đáp, Kiều Thúc vội đưa tay vỗ vai của Thuần. Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Thuần lúc này cũng quăng mớ củi mới kiếm đường vào bên trong đống lửa rồi tiến lại nơi Thuần đang ngồi. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu rửa cái mối hận này. Không chỉ như vậy, tôi cũng cố gắng hết sức cùng mọi người khu trừ con cương thi này. Thuận lúc này nhìn thấy Tuấn mỉm cười mà gật đầu, cả ba lại bắt đầu không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn vào đống lửa đang cháy hừng hực kia. Có lẽ họ vẫn chưa thể xác định được vị trí của người luyện con cương thi đó ở đâu, và càng không thể biết được cả ba có vượt qua được cái tai ương này hay không. Và tất nhiên là vậy, sâu thẳm bên trong nghĩa địa âm u kia cũng lại có thêm một con ác quỷ đang chờ đợi họ. Thứ thuật của ta, hãy giết chết bọn chúng cho ta. Thuật của ta sắp đại cáo thành công. Ngươi là ta và ta cũng chính là ngươi. Hai bọn ta sắp trở thành một nhất thể và cũng lại được sắp lột xác trở thành một đại quỷ thi. Trời vẫn còn đang mờ sương, không khí có chút ẩm ướt nhưng lại vô cùng thoáng đãng. Đống lửa đêm qua thiêu hai xác mẹ con chị Hà cũng đã tàn. sau một đêm thiêu đốt, thì bây giờ chỉ còn lại những mảnh xương vụn bị trách thành than. Thuần lúc này loay hoay gom từng mảnh xương của vợ con cho vào một chiếc hũ bằng sứ. Cả ba người lúc này không ai bảo ai, chỉ biết im lặng làm việc mà thôi. Khi gom hết những mảnh xương vụn cho vào hũ sứ xong, Kiều Thúc lúc này mới nói: "Hãy đem cái hũ này vào bên trong. Sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ đưa nó đến một ngôi chùa, cầu mong cho nhà chùa niệm kinh siêu độ cho họ." Thuần cầm mà trên tay chiếc hũ sứ mà ngậm ngùi gật đầu, rồi cả ba bước vào bên trong. Đặt chiếc hũ sứ lên trên bàn thờ, Thiên Kiều thắp lên một nén hương. Rồi sau đó quay sang Thuần và Tuấn, Kiều Thúc chậm rãi: "Tất cả đã xong, ngày mai chính là Thiên Kiều nhật thực. Ta không còn thời gian nữa. Cầu vồng muốn xuất hiện thì phải có nắng và mưa. Hạnh phúc nếu muốn nó xuất hiện phải qua sự cay và đắng. Mất mát chúng ta đã quá chịu đủ rồi." Khoác vội tay nải lên vai, Tuấn nhìn Kiều Thúc: "Chúng ta sẽ đi đến vị trí nào đầu tiên thưa Thúc?" "Đến nhà của cậu. Đây chính là địa thế của âm dương lòng." "Dạ vâng ạ." "Vậy thì xuất phát đi." 6 giờ sáng, những tiếng chú chim nhỏ hót ríu rít gặp nhau, rồi đập truyền từ cành này qua cành khác rồi cũng mất hút. Cả ba người Kiều Thúc, Thuần và Tuấn lúc này cũng đặt chân đến phía cuối con đường đất để dám vào bên trong của nhà cụ Bá và Tuấn. Khi đi ngang qua cánh rừng cuối đoạn đường đất, Kiều Thúc đã thấy những thứ gì đó hơi kỳ lạ và bất thường. Cỏ cây ở nơi đây hoang tàn và héo úa. Hơn thế nữa là mới chỉ có mấy ngày ở khu đất đó đã khô nứt ra thành từng mảng vụn. Tuấn cũng có suy nghĩ giống như Kiều Thúc. Tuấn vội vàng hỏi: "Kiều Thúc, có phải đấy cũng giống như vấn đề về Sa Thủy như Kiều Thúc đêm qua đã nói hay không?" Kiều Thúc liền chậm rãi nói: "Không có sai, vì đất ở trong làng là thế đất trũng cho nên nước vẫn có thể tồn đọng. Nhưng khu vực này không thuộc thế trũng, cho nên cỏ cây sẽ bị héo úa khô cằn mà chết dần. Nếu hoàn toàn bị mất đi sinh khí, thì địa thế ở nơi đây cũng chẳng khác gì con rồng ngoài kia, một ngôi làng chết chóc." Cả hai liền tiếp tục đến nhà của Tuấn. Ngôi nhà mái lá của cụ Bá bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Giàn mướp trước nhà của cụ Bá chồng cũng đã dần héo úa và mất đi sự sống. Mất khoảng không lâu thì cả ba đến được căn nhà hai gian mái ngói của Tuấn. Sau khi đến được nơi thì Tuấn liền hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây thưa Thúc?" Kiều Thúc liền trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chúng ta phải lập trận. Trận pháp này có tên là Thiên Long Quy Khí Pháp Trận, bao hàm của trấn trạch. Nơi đây được gọi là nơi đắc địa nhất của làng, nhưng nó đang dần mất đi sinh khí. Điều đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là tìm ra đệ nhất chính thế đồ, tức là chính Huyệt Long." Tuấn liền vội hỏi: "Huyệt Long sao ạ?" Kiều Thúc liền gật đầu sau đó vội đáp: "Huyệt trong phong thủy cũng gần giống như huyệt vị trong cơ thể con người, là nơi có thể lấy được khí ra, thu khí về, cũng giống như huyệt vị của cơ thể con người thông với kinh lạc. Huyệt vị của phong thủy cũng thông với sinh khí của long mạch. Vì vậy mà trong phong thủy, việc tìm huyệt là một việc hết sức quan trọng. Muốn cảm thụ được sinh khí của long mạch thì phải tìm được chân huyệt. Các thầy phong thủy cho rằng huyệt là do trời tạo nên, tức là có long mạch tồn tại thì phải có huyệt, chân long phải kết chân huyệt." Khẽ đưa tay chỉ về những ngọn núi, Kiều Thúc liền nói tiếp: "Hình dáng của huyệt phong thủy thường do sự khác nhau của địa hình cục bộ nên chia ra làm các loại: chính thể, khai khẩu, huyền nhũ, cung cước, song tý, đơn cổ, chắc não, một cốt, bình diện. Tuy nhiên nó vẫn có hai thế huyệt, nhưng mà chúng ta lại không thể chấn trạch được, đó chính là thế dương và thế âm. Hậu long thất thế, tiền án vô tình thì đều là giả cho nên không dùng." Nói xong thì Kiều Thúc liền tiến lại nơi bụi tre gai mà tiếp tục nói: "Tuấn và Thuần, hai cậu phải đốn cho ta 9 nhánh tre nhỏ và đem vào bên trong căn nhà. Ta sẽ đợi các cậu ở trong đó." Kiều Thúc nói xong thì vội vàng quay trở vào bên trong nhà của Tuấn. Cả người của Thuần và Tuấn lúc này đều đang cầm củi chặt những chánh nghe nhỏ để mang vào bên trong. Đặt 9 nhánh tre mới chặt lên bàn thì Tuấn liền vội nói: "Tre đây à? Tiếp đến chúng ta cần phải làm gì nữa thưa Kiều Thúc?" Kiều Thúc liền gật đầu ra chiều hài lòng. Kiều Thúc vội đáp: "Tốt, mỗi một cây tượng trưng cho một chân huyệt, dùng trận phá trận, lấy cương đối địch với cương." Cầm những nhánh tre nhỏ trên tay, Kiều Thúc ra hiệu cho Thuần và Tuất nãy nhanh chóng ra ngoài và đóng luôn cánh cửa ở lại. "Hai cậu đi ra ngoài đi, khi nào ta gọi thì hãy vào, không được bước vào khi ta đang làm phép." Thuần và Tuấn lúc này không hiểu gì, nhưng cũng vội nhanh chóng làm theo lời của Kiều Thúc. Khi mà cả hai cùng bước ra bên ngoài và đóng cánh cửa lại, thì ở bên trong Kiều Thúc đang dần sắp xếp lại những nhánh tre, tạo thành một hàng ngang xếp có thứ bậc từ thấp đến cao. Tiếp đến Kiều Thúc cũng lấy trong tay nải ra 9 lá bùa có màu vàng và 9 cái bát quái kim càng cỡ nhỏ. Khẽ đặt 9 lá bùa lên 9 mặt gương bát quái. Tiếp đến Kiều Thúc dùng con dao găm cắt một đường thật dài ngay cổ tay. Máu từ vết cắt lúc này không ngừng chảy xuống. Cuối cùng thì Kiều Thúc xò những nhánh tre qua những đạo bùa và tạo thành một cây cờ. Và chính giữa đạo bùa ấy có điểm chỉ những giọt máu. Đặt lại 9 nhánh tre vào đúng vị trí bàn nãy, Kiều Thúc lúc này hai tay bắt ấn, miệng không ngừng đọc chú ngữ: "Ngũ đế ngũ long, hàng quang hành phong, nghiễm bố nhuận trạch, phụ tá lôi công. Ngũ hồ tứ hải, thủy tối chiêu tông, thần phù mệnh nhữ, thường xuyên thính tầm, cảm hữu vi giả, lôi phủ bất dung, cấp cấp như luật lệnh." Kiều Thúc vừa dứt câu chú thì bỗng nhiên 9 mặt gương của bát quái phát ra 2 đạo cực xoáy vòng. Kiều Thúc khẽ nhếch mép cười, sau đó lấy trong tay nải ra một cuộn chỉ đỏ và lại tiếp tục là 9 cái chuông nhỏ. Buộc chúng lại bó 9 thanh tre. Mỗi thanh tre được treo một cái chuông và một tấm gương bát quái, có vi gõ từng vị trí của chân huyệt. Mọi chuyện xong xuôi, bây giờ chỉ cần thời gian đã định thì phải bắt tay vào công việc. Một cơn gió thổi qua khiến cho cây lá xung quanh lay động, phát ra những tiếng xào xạc. Thuần lúc này đang lo lắng cứ đưa mắt nhìn vào bên trong. Tuấn vỗ vai của Thuần mà nói: "Đừng có lo, tôi biết Thúc ấy không muốn cho mình vào là có nguyên nhân của Thúc ấy." Tuấn vừa nói dứt câu thì bên trong Kiều Thúc liền gọi: "Hai cậu vào được rồi, hãy vào bên trong đây đi." Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong, đi lại phía đằng của Kiều Thúc, Thuần liền hỏi: "Đây là gì vậy?" Kiều Thúc liền chậm rãi nói: "Việc này ta cần hai cậu làm, nhưng trước khi làm ta cũng cần phải nói rõ cho hai cậu nghe một vấn đề." Khẽ kéo ghế ngồi vào trong bàn, Thuần và Tuấn lúc này ngồi đối diện với Kiều Thúc. Kiều Thúc liền nói: "Tất cả những thứ này là thứ ta để lập nên một trận pháp có tên là Thiên Long Quy Khí Pháp Trận. Theo như ban nãy ta đã nói, thì long mạch thường hội tụ thành 9 chân huyệt. Mỗi chân huyệt là một gò đất với mỗi hình thù khác nhau. Sau khi tìm được những gò đất, thì hai cậu sẽ cắp một thanh tre này lên đỉnh của gò đất đó, sau đó lui về 3 bước và đào một cái lỗ sâu khoảng 1 gang tay và chôn một tấm gương bắt quái xuống. Sau khi làm xong tất cả những gò đất kia thì hai cậu phải nhanh chóng quay về đây và làm một nhiệm vụ cuối cùng." Tuấn lúc này vội hỏi: "Nhiệm vụ gì vậy ạ?" Kiều Thúc liền vội vàng đáp: "Nhiệm vụ đó chính là đi đến nghĩa trang của làng. Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng đối với trường hợp này thì lại không. Hai cậu đến đó để nếu lão thầy bùa kia phát hiện ra hai cậu thì sẽ phải chết." Tuấn lúc này mới trợn tròn mắt nhìn Kiều Thúc. Thuần thì lại khác, khi mà Kiều Thúc nói xong thì Thuần lại đập bàn đứng dậy: "Không, chuyện này không để cậu Tuấn đi được, hãy để con đi. Vì hắn là kẻ đã giết chết vợ con của con.

thì hãy dùng phần trò của nhang có tẩm máu chó mực và mực tàu dài đều thành một hình ngũ linh, tựa như là một ngôi sao của thất tinh bắt đầu. Tiếp đến còn hãy dùng 5 lá bùa và 5 chiếc cốc nhỏ đặt trên mỗi đỉnh của trái tam giác đó. Tiếp đến còn hãy cắm 5 hình nhân này theo 5 đỉnh của hình sao đó. Cuối cùng là con hãy ngồi vào bên trong chính giữa của hình ngôi sao. Đợi khi mà đúng thời điểm giao thoa thì tiếng quả réo gọi đầu tiên, con hãy đọc mật chú. Thuần liền vội hỏi, mật chú gì vậy ạ? Kiều Thúc liền đáp, ngũ tình chấn thải, quang chiếu khuyển minh, cấp cấp như luật lệnh, hóa. Sau khi dứt mật chú thì những hình bên cạnh con lập tức bốc cháy. Những chiếc cốc bàn nãy đã chuyển động mạnh lên. Chưa hết khi mà những thứ đó diễn ra, thì ở bên dưới lòng đất, phong hồn của cái xác con cường thì sẽ thoát ra khỏi chấn niệm của lão thầy bùa kia, để nắp áo quan bị lung lay và chuyển động không ngừng. Tiếng quả réo gọi mỗi ngày một kinh dị hơn. Tuyệt đối khi nào đã vào trận pháp thì ở bên ngoài dù có bất cứ chuyện gì cũng không được chạy ra khỏi đó. Hãy nhắm mắt lại và tĩnh tâm. Đợi khi nào con cương thi kia nhảy vào trận pháp thì con hãy nhanh đọc câu cấp cấp như luật lệnh. Con đã nghe rõ chưa? Thuần với một tư chất thông minh cho nên những gì mà nãy giờ Kiều Thúc nói Thuần đều nhớ rất rõ. Không hiểu sao khi mà đang căng thẳng thì đột nhiên cả hai đều òa lên cười, bởi dưới nền đất toàn nước là nước. Thuần nhìn Tuấn mà nói, ôi chào đất ơi, là tôi đi chứ đâu phải là cậu mà cậu lại đái ra quần như vậy. Tuấn lúc này không thể trả lời, đột nhiên đôi mắt của Tuấn đỏ sọc cả lên, miệng gầm gừ lên những tiếng ú ớ. Trong những tiếng gầm gừ đó, Kiều Thúc vừa nghe được một câu nói, Chính là ông ta, ông ta đang ở đó, ông ta muốn giết chết cả ba người trong đêm nay. Tuấn lúc này vừa nói dứt câu thì đột nhiên ngã lăn ra đất chẳng biết gì cả. Thuần thấy như vậy thì vội vàng đỡ Tuấn ngồi dậy, Thuần liền vội hỏi, cậu bị sao như vậy? Tuấn lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Tuấn luống cuống ngập ngừng mà nói, tôi bị làm sao? Bạn ấy tôi vẫn còn nghe hai người nói chuyện cơ mà. Tại sao tôi lại bị ngã? Quần của tôi, tại sao lại ướt như thế này? Thuần liền vội vàng trả lời. Cậu đái ra quần chứ còn gì nữa mà hỏi. Lớn đầu rồi mà như con nít vậy đó. Thôi mau đi thay quần khác đi. Kiều Thúc lúc này không nói gì mà trầm ngâm suy nghĩ. Giọng nói đó là của ai? Và tại sao lại nhập hồn vào bên trong cơ thể của Tuấn? Và tại sao chỉ có ta nhìn thấy Thuần thì lại không? Thôi đúng rồi, ta đã già quá cho nên lẩm cẩm. Tại sao không nghĩ ra cơ chứ? Hắn ta không phải là người bình thường. Mọi chuyện hắn ta làm đều có dự liệu tính toán. Không cần phải đợi ngày mai, đêm nay hắn sẽ phải tìm chúng ta rồi. Suy nghĩ một hồi lâu thì Tuấn từ trong căn phòng kia đi ra. Hai bên nhận lấy thứ pháp khí từ tay của Kiều Thúc, rồi cũng vội vã bước đi làm nhiệm vụ của mình. Đó là cắm những cây cờ trận vào trong chân huyệt của Kim Long mà ban nãy Kiều Thúc đã chỉ điểm. Thuần và Tuấn đã đi, bên trong nhà lúc này chỉ còn lại một mình Kiều Thúc. Kiều Thúc ngẫm nghĩ, không lẽ là cái bóng đen đi theo Tuấn sao? Chính cô ta là người đã nhập vào Tuấn và báo hiệu cho ta biết. Đúng. Ngày cái hôm cụ bá chết, ta có đến đây và làm một trận pháp chấn niệm, nhưng đã bị một ai đó phá vỡ. Và đêm hôm đó chắc chắn là Tuấn sẽ phải chết. Tại sao lại là mẹ con chị Hà? Không lẽ... Chính cô gái đó đã treo đi phần dương khí của Tuấn và gá vào phần âm của mình khiến con cương thi không ngửi và nhận biết thấy Tuấn hay sao? Vội lấy trong tay nải ra một cái bát quái có đủ 8 cực và một thanh kiếm tin và một thanh kim tiền kiếm. Khi đặt thanh kim tiền kiếm lên tấm gương, Kiều Thúc lại cắt máu của mình nhỏ vào tấm gương mà đọc lớn. Ngưng âm hợp dương, lý cấm tà nguyên, yêu ma lệ quỷ thúc tống cùng tuyển, cảm hữu kiền thí nhấp phó động uyên, phòng đào khảo thân, vạn tử bất nguyên, cấp cấp như luật lệnh.

cô và anh ta sẽ không có một cái kết đâu. Nhưng những điều mà cô đã nói tôi xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng mà mạn phép tôi không được nghe, vì đây không phải là chuyện của ngôi làng nữa, mà nó lại là chuyện phá hủy đi danh ngôn chi tôn phái. Tôi sẽ giết chết lão ta và con cương thi ấy dù tôi có chết. Khẽ vùng thành kim tiền kiếm lên ngang ngực, sau đó bóp thật mạnh vào nó, miệng của Kiều Thúc lẩm bẩm. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, đến đây đi, ta không sợ ngươi đâu. Tại đoạn đường đi đến các địa điểm mà Kiều Thúc đã chỉ, Thuần và Tuấn lúc này bắt đầu chia nhau ra thành hai phía để tiết kiệm được thời gian hoàn thành sự việc. Đầu tiên là các mạnh đi đầu là chính thể khai khẩu huyền nhũ cung cước do Thuần cắm, còn các chân huyệt như là song tí, đơn cỗ, chắc não, một cốt, bình diện do Tuấn cắm cờ. Sau khi đến được vị trí của gò chân huyệt long, cả hai phải nhanh chóng xác định đầu đó là đỉnh gò mới được cắm cờ. Tiếp đến là cả hai phải lùi về sau ba bước, đi đào một cái hố sâu khoảng một gang tay và chôn tấm bát quái xuống. Nhưng trước khi họ đi thì Kiều Thúc cũng đã có dặn. Mặt gương của tấm bát quái không được lấp hết đất, làm phải cho mặt gương lộ ra bên ngoài để dễ dàng hút được nhật nguyệt trăng sao. Làm xong xuôi mọi chuyện thì lúc này bầu trời cũng đã xế chiều. Cả hai người lúc này phải nhanh chóng quay về căn nhà của Tuấn để mà hoàn thiện bước thứ hai. Nhưng có một điều mà cả hai không hề biết được rằng, trong 9 gò đất mà họ đã cắm thì có 2 gò họ đã cắm sai. Và chính điều chết người ấy sẽ làm cho trận pháp có thể bị yếu đi hoặc là không thể kích động. Nói một cách dễ hiểu đó chính là trận pháp này chính là trận pháp nuôi dưỡng sa thủy thuần lại sinh khí. Nhưng một hoặc hai vị trí của chân long đã bị sai lệch thì trận đồ long quy sắp bị hủy và pháp trận có cách mấy trở về con số 0. Bầu trời cũng đã sập tối, cả hai mới xong được về đến căn nhà. Tuấn toan đẩy cửa bước vào thì Tuấn liền giật mình nói: Kiều Thúc đâu rồi? Thuần không trả lời mà chỉ nhanh chóng chạy sộc vào bên trong, vừa đi Thuần vừa gọi: Kiều Thúc ơi! Cả hai lúc này bước ra gần bụi tre gai thì bất giác Thuần đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ. Thuần liền vội vàng gọi Tuấn: Này, lại đây xem. Tuấn nhanh chóng chạy lại đến chỗ của Thuần. Cả hai lúc này đưa mắt nhìn về phía bụi tre, rồi bất giác Tuấn liền nói: Tách trà, ly hương nhang đèn, bùa chú, dây đỏ có cả gạo nếp, Kiều Thúc đang định làm cái gì thế này? Thuần lúc này ra hiệu cho Tuấn im lặng, vì mới đây thôi từ bên tai của Thuần nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ phát ra từ bên trong căn nhà. Vừa định quay đầu lại thì đột nhiên trên vai của Thuần và Tuấn bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào và siết chặt. Tuấn quay đầu nhìn lại, miệng ú ớ kêu lên: Cương thi! Tuấn nói xong thì ngã bịch xuống đất miệng ú ớ. Thuần lúc này cũng mỉm cười rồi lại nói: Cậu ấy bị sao vậy? Là Kiều Thúc cơ mà. Tuấn không trả lời, miệng ú ớ, Tuấn liền thét: Không, chính là nó, con cương thi. Thuần lúc này hơi khó chịu với cái cách đùa dai của Tuấn, khẽ quay đầu nhìn lại thì đột nhiên cơ thể của Thuần lạnh toát, vì Kiều Thúc lúc này đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một khuôn mặt kinh dị với những màng thịt thối rữa, đôi mắt của nó đỏ lòm, hàm răng nanh dài mọc đang há định cắn vào cổ của Thuần. Thuần lúc này sợ hãi ngồi bịch xuống đất tránh khỏi cú cắn vừa rồi của cương thi. Thuần lúc này lết đường đi đằng bụi tre, Tuấn liền nói: Kiều Thúc, Thúc có ở đây không? Nó xuất hiện. Thuần! Nhìn từ đằng xa, Thuần lúc này đang bị con cương thi bóp mạnh vào cổ. Cơ thể của Thuần lúc này đang vùng vẫy, miệng kêu lên những tiếng ú ớ. Vội thở hắt ra lấy lại bình tĩnh, Tuấn lúc này mạnh dạn nhảy chồm lên đẩy phăng con cương thi một cú thật mạnh. Nhưng mà không, người bị vặn không phải là con cương thi mà đó lại chính là Tuấn. Tuấn lúc này đau đớn quằn quại, Tuấn liền gào to: Cứu tôi với, Tuấn ơi! Còn cương thi lúc này đang nghe hàm răng sắc nhọn định cắn lấy cổ của Thuần thì bất ngờ bàn tay của nó bị một vật gì đó rất cứng đập vào, khiến cho nó đau đớn giật tay lại

Tiếp đến lão ta dùng con dao ở trên bàn chặt mạnh lên, làm đứt đầu con rắn ra khỏi thân. Cầm cái đầu rắn lên tay, miệng của ông ta đọc lớn: hô dây, thiên thi họa thi. Vừa dứt câu chú thì lão ta liền cho luôn cái đầu rắn lên trong một bát máu đã được chuẩn bị. Sau đó thì uống một bát máu, lão ta lúc này nhếch mép cười rồi nói: đi về, đi về. Cũng đồng thời lúc đó tại căn nhà của Tuấn, trong trận pháp con cương thi lúc này đang không ngừng vùng vẫy. Cơ thể của nó đang giữa ra những mảng thịt trông rất kinh dị. Kiều Thúc lúc này vội vàng vung thanh kiếm lên cao, rồi bỗng chốc Kiều Thúc liền giật bánh mình và đi lùi người lại. Vừa mới đây thôi, Kiều Thúc đã nhìn thấy ánh mắt của con cương thi đỏ lên. Tiếp đó là thanh kim tiền kiếm bị rơi ra khỏi sợi chỉ đỏ và tụt xuống đồng xu xuống đất. Những hình nhân trong trận pháp lúc này đã bị vỡ ra và mất luôn phần đầu. Một ánh đạo quang không biết từ đâu đánh thẳng vào người của Kiều Thúc, làm cho Kiều Thúc vội ngược lại đằng sau và ngã lăn quay xuống đất. Trong miệng của Kiều Thúc lúc này trào ra ướt hết cả nền đất. Kiều Thúc lúc này đã thất bại trong việc lập trận bắt con cương thi. Kiều Thúc ho ra máu khi mà ông đã dùng quá sức của mình trong việc duy trì trận pháp. Kiều Thúc lúc này không thể thở ra hơi. Ông cố gắng gào lên những tiếng đầy đau đớn: ta thua rồi. Cũng đồng thời tại thời điểm đó tại căn nhà của Tuấn, trong trận pháp con cương thi lúc này đang không ngừng vùng vẫy. Cơ thể của nó đang giữa ra những mảng thịt trông rất kinh dị. Kiều Thúc thấy vậy thì liền vung vội thanh kiếm lên cao, thì bỗng chốc Kiều Thúc giật bắn mình và lùi người lại. Vì vừa mới đây thôi, Kiều Thúc đã nhìn thấy ánh mắt của con cương thi sộc lên: ta thua rồi. Tuấn đứng từ phía xa nhìn thấy Kiều Thúc đang nằm gục ra đất mà vội vàng chạy lại. Hai tay của Tuấn xóc cơ thể của Kiều Thúc lên. Mắt mũi mồm của Kiều Thúc lúc này chảy toàn là máu. Những dòng máu đỏ tươi đang quấn lại bám chặt lấy lên mặt của Kiều Thúc. Tuấn lúc này vừa xốc người của Kiều Thúc lên vừa gào lớn: Kiều Thúc tỉnh lại đi. Chỉ có như vậy mà cũng đòi chống đối với ta, mang danh là đệ tử của Linh Mục nhưng đạo hạnh của ngươi còn quá thấp, ngươi không xứng đáng là đối thủ của ta. Nói xong thì người mặc hắc đạo cười lên một tràng ma quái, rồi lại nhìn lên bàn trận, nói với một giọng điệu đầy tự đắc: thiên cửu nhật thực sẽ xảy ra, nhưng mà ta chống mắt lên xem ngươi làm sao có đủ sức để mà đối phó với trận pháp cũng như là bùa thuật ngày mai. Cũng như là bùa thuật của ta ngày mai, đồ yếu kém. 12 giờ đêm tại căn nhà của Tuấn lúc này, Thuần và Kiều Thúc đang nằm vật vã ở trên giường. Thuần thì đã tỉnh nhưng mà Kiều Thúc thì đã thiếp đi ngay sau khi trận pháp bị phá vỡ. Tuấn và Thuần ban nãy đã được một phen thất kinh bạt vía, một cảnh tượng nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng thật may đó chỉ là kế hoạch của Kiều Thúc quăng ra nhằm quăng một quả mù biến Thuần và Tuấn trở thành miếng mồi vào cái bẫy mà Kiều Thúc đã quăng. Tuy không bắt hoặc là giết chết được con cương thi, nhưng mà phần nào cũng khiến cho nó bị tổn thương. Khẽ bưng bát cháo mới nấu từ phía sau lên trước nhà, Tuấn khét đặt lên bàn rồi dục: Thuần, ăn cháo đi, cậu tự ăn nhé, để tôi đút cho Thúc. Thuần lúc này nhận lấy bát cháo từ tay của Tuấn, nhìn Tuấn và Thuần có chút bối rối, một cảm giác lâng lâng khó tả. Cũng nhờ Tuấn và Thuần mới thoát được sự tấn công của con cương thi bản nãy. Khẽ húp một muỗng cháo đầu tiên, Thuần mới mở lời: Cảm ơn cậu bản nãy đã cứu tôi thoát khỏi sự tấn công của con quỷ. Tuấn lúc này đang bón từng thìa cháo vào miệng của Kiều Thúc mà đáp: Không sao, mình là anh em của nhau, bản nãy tôi giúp cậu cũng như là giúp chính bản thân của tôi, chúng ta cùng hoàn cảnh. À mà có như vậy mới thấy được tình cảm của anh em mình đoàn kết suốt bấy lâu nay. Hút thêm mấy muỗng cháo nữa thì Thuần mới mỉm cười. Thuần chép miệng mà nói: Thật là mong cho Kiều Thúc tỉnh lại, vẫn còn nhiều việc đang chờ chúng ta phải làm. Nếu không có ông ấy thì chúng ta chẳng khác gì một con rắn bị mất đầu.

Kiều Thúc nhếch mép cười, Kiều Thúc vội nói, ta không sao, cậu cứ yên tâm, mà ta cũng bất tỉnh bao lâu rồi. Tuấn liền vội đáp, Tuấn đang ngất đi chỉ có mấy tiếng thôi hả? Thầy đã mất đi chỉ có mấy tiếng thôi hả? Kiều Thúc lúc này thở mạnh một cái rồi nói, vẫn không sao, trận pháp của ta ban nãy tuy không bắt được nó, nhưng cũng làm tiêu hao đi quỷ lực của nó rất nhiều. Hơn nữa nó cũng rất có lợi trong việc hành sự ngày hôm nay. Khẽ rót ra một tách trà đút cho Kiều Thúc. Kiều Thúc lúc này từ từ tu cạn hít tách trà. Khẽ chắp miệng, Kiều Thúc nhìn Thuần rồi nhìn sang Tuấn rồi nói, hai cậu có biết lý do tại sao con cương thi lại thoát ra khỏi trận pháp hay không? Tuấn liền ngơ ngác không hiểu. Tuấn liền vội nói, là vì nó đã uống quá nhiều máu người hay sao Thúc? Không, không phải là do máu người hay là quỷ khí của nó mạnh, mà là trong trận pháp có vấn đề. Tuấn liền vội hỏi, vấn đề sao ạ? Kiều Thúc liền vội vàng đáp, không sai, trong chính huyệt mạch chân long ta có nói, huyệt long cũng giống như huyệt mạch của con người, và việc cảm những thành trẻ ấy chính là chúng ta đang châm cứu cho nó. Nhưng mà thử suy nghĩ mà xem, khi cậu bị bệnh mà một thầy lang châm cứu cho cậu sai huyệt, dẫn đến việc chấn kinh mất đi tác dụng và dẫn đến điều gì? Trận pháp của ta cũng vậy, do một hoặc hai vị trí chân long cắm sai, cho nên dẫn đến trận pháp không phát huy được tối đa công lực. Nhưng mà không sao, như vậy cũng đã là tốt lắm. Thất bại đó không đáng sợ bằng việc chúng ta bỏ qua cơ hội, chỉ vì chúng ta không cố gắng hết sức của mình. Xưa nay ta không bao giờ thắng được chính. Ta tin ý trời sẽ luôn thay đổi và định mệnh sẽ luôn xoay vòng. Và cũng nhờ chuyện hôm nay mà ta cũng xác định được rằng con cương thi vẫn còn đang chịu một sự điều khiển của bùa chú. Chỉ cần nếu mà chúng ta phá bùa chú đó thì lập tức con cương thi sẽ phải chết. Và người yểm bùa cũng sẽ đồng bát tử. Ta không biết là lão đạo đó quá thông minh hay là do lão ta phòng trước, hoặc rất có thể là lão ta may mắn khi mà lão ta vẫn còn có thể dùng thuật phá giải trận của ta khi mà hai chân huyệt bị cắm sai. Nhưng một lần sai là một lần kinh nghiệm, lần sau quay lại lão ta sẽ phải tính toán một cách kỹ lưỡng hơn nữa. Tuấn lúc này liền vội hỏi, vậy sao khi trận pháp diễn ra, thanh kiếm mà Kiều Thúc cầm trên tay đã đâm xuyên qua người của nó, tại sao nó vẫn có thể sống à? Kiều Thúc lúc này liền vội nói, con nói thanh kiếm đó sao? Thanh kiếm ấy chính là liên bảo kiếm mà sư phụ ta khi lâm chung đã để lại cho ta. Tuy nó là sắt nhưng không phải là sắc. Thanh kiếm ấy khi đốt không tan, khi ngâm không xét, khi cắt không đứt. Và thanh kiếm ấy chính là bảo vật chi tâm của Mao Sơn Phái. Và thanh kiếm ấy một khi đâm trúng vào tim của con cương thi sẽ phá giải được bùa ngải. Nhưng ta lại sơ ý đâm trúng phần bả vai, cho nên việc nó có thể chạy thoát là chuyện bình thường. Thêm nữa là khi trận pháp bị kích tan, ta còn cảm nhận được một luồng tà khí, không biết từ đâu phát ra người con cương thi. Rất có thể đó cũng là một loại thuật trong thuật luyện thi của ông ta. Tuấn lúc này liền hỏi, vậy Thúc có thể xác định hoặc có thể nhận ra thông qua luồng tà khí đó là thuật gì không ạ? Kiều Thúc lúc này liền vội vàng đáp, ta không rõ nhưng mà ta biết loại thuật đó chính là dùng máu của tà linh giết chết tà linh. Chẳng hạn như là dùng rắn cắn chết một con vật mang tính âm. Sau khi mà con tà linh mạnh hơn bị giết, lão ta sẽ dùng con tà linh còn lại để dùng thuật. Chính vì thế mà luồng tà khí trong người của con cương thi bị mất đi, thì bỗng nhiên có một luồng tà khí khác lại xâm nhập vào. Nghe đây, sau khi mà trời sáng, hai cậu phải lập tức kiểm tra lại các vị trí của huyệt được cắm cờ. Đêm hôm nay cũng là một đêm đầy quyết định. Chuyện tìm ra người đến nghĩa địa tối nay Thuần phải đi một mình. Thuần phải nhanh chóng tìm được vị trí của ngôi mộ và làm theo những gì mà ta chỉ dẫn trước đó. Chuyện này phải được thành công, không được phép thất bại. Tuấn lúc này liền nội vàng nói, vậy còn con phải làm gì đây ạ? Kiều Thúc trầm ngâm một lúc rồi đáp, Tuấn, con phải ở lại đây và đi cùng với ta. Dựa vào huyệt chân long và thiên cầu nhật thực mà chúng ta câu giờ. Đợi khi nào mà Thuần làm xong pháp trận, ngay lập tức con cưng thi sẽ quay về. Nhưng mà nếu trong trận pháp đó nó có vấn đề thì mọi chuyện coi như là công cốc. Bởi vậy ta mới nói chuyện này tuy dễ mà lại khó. Chúng ta phải đánh lạc hướng bởi chúng ta phải đánh lạc hướng đi của lão đạo tà kia thì Thuần mới không bị chú ý. Nhưng hai người yên tâm, việc của Thuần ta đã có dự liệu. Ta sẽ gá một linh hồn của một người vào trong một lá bùa treo trước ngực của Thuần, và ta tin chắc người này giúp được chúng ta. Tuấn lúc này vội hỏi, là ai vậy Kiều Thúc? Kiều Thúc lúc này liền vội đáp, chính là người đã che đi phần dương của cậu và tránh cho cậu thoát khỏi sự truy lùng của con cương thi ngày hôm trước. Cậu có còn nhớ hay không? Tuấn không trả lời mà chỉ đứng im lặng, dường như là chợt nhớ ra điều gì đó thì Tuấn liền vội vàng nói. Đúng rồi, tại sao Thúc biết? Quả đúng là hôm ấy con có nghe được một giọng của một người con gái. Nhưng mà con không biết cô ta từ đâu và tại sao cô ta lại giúp con. Kiều Thúc mỉm cười rồi nói. Cô ta chính là người yêu của cậu đấy. Đã bao giờ hai người nghe đến việc duyên âm tiền kiếp hay chưa? Và đây cũng như vậy. Vào thời kỳ 200 năm trước đây, cậu và cô gái đã có duyên gặp gỡ nhau và yêu thương nhau. Nhưng mà thời kỳ đó quá khắt khe, cho nên là đã chia cắt đôi uyên ương, dẫn đến cả hai đều nhảy vực tự tử và cả hai đều đã chết. Nhưng mà khi ấy thì vong hồn của cậu được âm sai dẫn xuống và được chuyển thế luân hồi theo một kiếp vãng sanh. Nhưng mà vong hồn của cô gái ấy thì bị mắc một chữ nợ ở trên trần. Thế mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào siêu sinh được. Hơn thế, vong hồn của cô gái ấy đã theo và che chở cho cậu suốt những năm qua. Tuấn liền vội hỏi, tại sao Thúc lại biết ngay khi... Kiều Thúc liền vội vàng đáp, khi mà hai cậu đi, ta đã triệu hồi hồn cô ấy lên để nói chuyện. Nhưng mỗi lần cô ấy nói là một quá trình vận hành của bát quái ngũ hành. Nhưng quy luật và vận hành âm dương thì không thể nào có được một cái kết tốt được, cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Cho nên ta đã cho khuyên cô ấy nên buông bỏ hết ý niệm tâm tu, sớm có ngày được chuyển kiếp. Mao Sơn Tông ta có một loại phái mang tên là Mao Sơn Quỷ Môn, dưỡng quỷ nuôi tà nhằm mục đích thu thập vong linh sau đó siêu sinh cho họ. Và chính là cũng dùng thuật này để gá linh hồn cô gái ấy vào bên trong một lá bùa để treo lên người của Thuần. Thứ nhất là giúp cho Thuần tránh được một trận pháp được lập ra ngoài nghĩa địa. Còn thứ hai là cô ấy vẫn có thể nhắc nhở cho Thuần trong việc lập ra trận pháp. Khẽ lấy trong tay này ra một lá bùa có màu đỏ được xếp thành hình một tam giác. Phía bên trên được Kiều Thúc xỏ qua đó một sợi dây đỏ. Đặt lá bùa ở trên bàn, Kiều Thúc liền lên tiếng nói, ta cần cô giúp cho ta lần này. Sau khi hoàn thành công việc, ta sẽ lập đàn cắt bỏ mối nhân duyên này và giúp cho vong hồn của cô được chuyển thế luân hồi qua thuật pháp của Mao Sơn Tông. 6 giờ sáng, ở bên ngoài những tia nắng ấm áp đầu tiên cũng đã bắt đầu ló dạng. Những tiếng lá cây và tiếng chim hót khẽ vang vọng từng hồi, như là báo hiệu cho một ngày mới đầy nỗi lo. Ở bên trong nhà, cả ba người lúc này vẫn còn đang ngồi đó. Chắc có lẽ là cả đêm họ không ngủ. Nhìn Tuấn lúc này, Kiều Thúc khẽ nói, trời đã sáng rồi, chuẩn bị lên đường đi. Sau khi quay về, ta cần con quay về làng, tìm mua cho ta một ít gạo nếp, máu chó mực và một con gà trống. Mọi chuyện phải được hoàn thiện một cách tốt nhất. Hai con nghe thấy gì không? Tuấn lúc này liền vội đáp, rõ thưa Thúc, những gì mà Thúc nói đêm qua cũng như từng vị trí của chân long cần sửa, chúng con đã nắm rõ, chỉ cần chờ trời sáng là sẽ hành sự. Thuần thì cũng đã khỏe, cũng có thể đi lại được rồi. Kiều Thúc liền gật gù rồi nói, đừng chần chừ nữa, hai con phải đi ngay bây giờ, không cần đợi trời sáng, nếu mà càng ở đây lâu thì mọi chuyện càng thêm rắc rối. Thuần, con phải nhớ giữ lấy lá bùa mà ta đã đưa cho con, vì lá bùa đó không để chỉ che chở cho con không đâu. Mà bên trong lá bùa đó có một loại thuật tương thông giúp ta có thể nói chuyện với con trong lúc nguy khốn nhất.